Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 93, đệ cửu thập tam chương, góc truyện audio.com, thật là, bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta sẽ nghe được sao? An Đức Liệt nghe được đối thoại trong gió đưa tới, bất đắc dĩ nói. Thực lực chênh lệch làm cho đê giai giả này không biết nhĩ lực cao giai giả có bao nhiêu cường hãn. Nghị luận người khác sẽ không thể tránh xa một chút sao? Bất quá, bọn họ nói cũng phải, địch trá có hay không nghĩ tới để cho ta một lần, để cho ta một lần đệ nhất A, hắn cùng địch trá một học viện, một niên cấp, một lớp, mỗi lần đều bại bởi địch trá oán niệm nhưng là tồn tại. Nói xong An Đức Liệt dùng ánh mắt chờ đợi nhìn địch trá, la lam. Nói không ghen tị đó là gạt người, nhưng An Đức Liệt cầm giữ tâm tính chính mình tốt lắm, ghen tị cũng không oán hận, đây cũng là nguyên lại. Hoàng gia cùng phụ hoàng hắn dậy, hơn nữa, hắn cho rằng địch trá, La Lam là bằng hữu đáng giá kết giao, một bằng hữu không có dã tâm, có thiên phú, có thực lực, có bối cảnh, bằng hữu tương lai thành tựu rất lớn. Người như vậy không làm bằng hữu, ngược lại là địch nhân mà nói, là chuyện thật không xong. Không có khả năng, địch trá, La Lam chảm đinh tiệt thiết trả lời. Tuy rằng nói chuyện không lưu tình chút nào, nhưng đối với An Đức Liệt trong mắt địch trá, La Lam hơn phần thú vị. Kỳ thật thời điểm đang nói, An Đức Liệt cũng đã biết đáp án của địch trá, La Lam. Địch trá, La Lam là con lai ngang, La Lam, thân phận này liền ý nghĩa địch trá, La Lam không thể bại bởi một người tuổi không sai biệt lắm. Địch trá, La Lam sùng bái phụ thân, kính sợ phụ thân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nhục thân phận con lai ngang, La Lam như. Vậy, An Đức Liệt làm ra vẻ gục đầu xuống, bộ dáng uể oải thỉnh thoảng dùng khóe mắt ngắm địch trá, La Lam lên án đối phương tàn nhẫn. May mắn không người thấy An Đức Liệt hoàng tử đế quốc tao nhã một bộ dáng này, nếu không lễ nghi khóa của An Đức Liệt sẽ nặng thêm. Đều đã muốn phải tốt nghiệp ngươi không có cơ hội. Đối với An Đức Liệt làm vẻ ta đây như thế, địch trá, La Lam thật nể tình khóe miệng dương lên, sau đó lập tức chìm xuống. An Đức Liệt thấy được thở dài trong lòng, con cường giả đệ nhất, xưng hô nhiều quang vinh, nhưng ai lại biết vì xưng hô này, địch trá trả giá bao nhiêu, mọi người đều nói địch trá thiên phú mạnh, có hai vị cường giả dày, nhưng đi theo địch trá cùng nhau học tập hắn biết, địch trá trả giá mồ hôi cùng cố gắng không so với bất luận kẻ nào kém, thậm chí càng nhiều, đây cũng là nguyên nhân hắn ghen tị cũng không oán hận, bởi vì hắn thấy được mồ hôi cùng cố gắng của đối phương, kiên cố từng bước đi về phía trước. Không thể trước mặt người khác có thất thố gì, làm nhục gia phong, địch trá từ rất nhỏ bắt đầu học chú lai ngang không phụng phịu, bất cầu ngôn tiếu, cũng ít nhiều là không phải. Bất quá, rất vất vả hay không, địch trá, rất ít khi thoải mái cười to, ở trí nhớ của hắn, chỉ có vài lần lai ngang khích lệ hắn kia, hắn kích động chạy đến nơi của chính mình, thoải mái cười, theo tuổi tăng trưởng, địch trá càng ngày càng trầm ổn, thoải mái tươi cười cũng không lại có. Đối với địch trá, La Lam bằng hữu này, An Đức Liệt vẫn có thiệt tình, nếu không lai ngang, La Lam cũng sẽ không để An Đức Liệt cùng địch trá giao hảo. Bằng hữu cùng địch trá, đối với lai ngang, La Lam có ý nghĩa đặc biệt. Người cùng việc sẽ tổn hại đến quan hệ địch trá cùng bằng hữu, lai ngang, La Lam sẽ không cho phép, tuyệt không cho phép. Bất quá, hiện tại bọn tiểu bối này không biết mà thôi, chỉ biết là có thể nhận được lai ngang, La Lam nhận đồng trở thành bằng hữu địch trá, La Lam rất ít mỗi một người đối với lai ngang, La Lam nhận đồng không có phản cảm, ngược lại cảm thấy vinh hạnh, những người này mỗi một người đều là nhân trung tuấn kiệt quan hệ lẫn nhau cũng phi thường tốt, đều là bằng hữu dùng tâm kết giao. Hắc hắc, An Đức Liệt cười, sau đó tiếp tục nói, người chỉ đạo chúng ta sẽ là ai đâu? Tốt nghiệp học viện đế đô, sẽ có một năm thực tập tốt nghiệp, nội dung thực tập tốt nghiệp là săn bắt ma thú, nếu ngươi không có tự tin, muốn tiêu tiền mua cũng có thể, nhưng phải xin phép trước, bút tiền. Này phải là chính mình kiếm, mà không phải ỷ lại gia tộc cùng bằng hữu, sẽ có người tương ứng giám sát quá trình hành động của ngươi, không đủ đối với nhóm thiên chi thiêu tử học viện đế đô này mà nói, loại hành động đấy là không ai làm. Còn có một cái là hoàn thành nhiệm vụ dong binh. Vì thế học viện đế đô cùng dong binh công hội còn ký kết hiệp định, từng đệ tử tốt nghiệp đều là dong binh thực tập, có thể gia nhập dong binh đoàn nhận hắn, dong binh đoàn có trách nhiệm bảo hộ đệ tử cũng có nghĩa vụ vô điều kiện hoàn thành nhiệm vụ dong binh đoàn giao cùng phục tùng của dong binh đoàn. Đệ tử nếu không thể tuân thủ nghĩa vụ trái với quy định dong binh đoàn, sau khi nhân được chứng thật học viện sẽ khai trừ học viên này, hủy bỏ tư cách tốt nghiệp. Nếu đệ tử tử vong trong nhiệm vụ, học viện sẽ truy cứu trách. Nhiệm là trách nhiệm của dong binh đoàn hay đệ tử chính mình sai lầm, nếu là trách nhiệm của dong binh công hội sẽ làm ra trừng phạt, học viện cũng sẽ đem dong binh đoàn này xếp vào sổ đen, nhóm đệ tử đối sổ đen học viện ban bố đều rất trọng thị, tuyệt đối sẽ không gia nhập đoàn thể trên sổ đen. dòng binh đoàn tại sổ đen này trên cơ bản là xong rồi, phải biết rằng đệ tử học viện đế đô, sẽ là người có thực lực cùng cao tầng nhân sĩ tương lai, thậm chí về sau hơn phân nửa cao giai cường giả đều xuất từ học viện này, đắc tội địa phương như vậy, ý nghĩa không có nguồn mộ lính bổ sung, không có cao giai cường giả gia nhập, về sau dòng binh đoàn cho dù tồn tại cũng chỉ có thể là dừng tại cấp thấp, không bao giờ nữa sẽ có cơ hội tăng lên. Nếu là đệ tử sai lầm, như vậy học viện cũng không thể nói gì hơn. Nếu là không thể đối kháng, học viện cũng sẽ không nói gì, dù sao trên đời sẽ phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng lắm. Khi giám sát tính chân thật đệ tử thực tập tốt nghiệp, giám sát tình huống đệ tử cùng hợp tác phương song phương ở chung, vì bảo hộ đệ tử an toàn, hàng năm học viện đều mời một ít cao giai cường giả nguyện ý trở thành người chỉ đạo, những cường giả này sẽ dựa theo chính mình yêu thích chọn lựa đệ tử chỉ đạo, mà những đệ tử không được chọn lựa, sẽ từ học viện an bài lão sư bọn họ tiếp tục chỉ đạo. Đệ tử có thể có người chỉ đạo đều là tinh anh, có thể được học viện chọn làm người chỉ đạo không chỗ nào không phải là cường giả trong nhân loại. Một hồi không lâu sau nhìn thấy sẽ biết, địch á, La Lam thản nhiên đáp lại, lấy thực lực của hắn cùng An Đức Liệt tự nhiên sẽ có. Người chỉ đạo mà bọn họ chính là chiếm được lão sư thông chi, người chỉ đạo bọn họ đã đến nới, nhiệm vụ tốt nghiệp của bọn họ từ người chỉ đạo an bài. Đây là đặc quyền của người chỉ đạo, đệ tử được người chỉ đạo chọn, hắn thực tập tốt nghiệp không phải học viện đến an bài, mà do người chỉ đạo. Mà đệ tử không có người chỉ đạo có thể lựa chọn là săn bắt ma thú, hay nhiệm vụ dong binh, nội dung cụ thể từ lão sư mang đội khảo hạch. An Đức Liệt gật đầu, hắn đối người có thể trở thành người chỉ đạo của mình cùng địch á này rất ngạc nhiên, phải biết rằng, địch á cùng chính mình thân phận thật đặc thù, nghĩ trở thành người chỉ đạo của bọn họ tất nhiên phải có được thực lực tương đương, có thể bảo hộ hai người bọn bất luận một ai bị gì trừ ngoài ý muốn. Đều là chuyện tình thật khó, một là đối mặt hoàng gia đuổi giết chính mình trở thành hạ nhâm hoàng đế đã là chuyện nhất định, huynh đệ khác của hắn căn bản không có phần thắng, không riêng gì chí mưu cùng vũ lực trọng yếu nhất là hắn có địch cá bằng hữu này, chiếm được người mạnh nhất nhân loại duy trì. Tâm tư thâm trầm như hắn có khi cũng không hiểu được chỉ cần sẽ không hủy diệt chuyện tình địch cá có ý chú lai ngang lạnh lùng kia sẽ vô điều kiện đứng ở sau lưng bọn họ những bằng hữu của địch cá này, trở thành chỗ dựa mạnh nhất cho bọn họ. Mới trước đây cảm thấy thật uy phong, nhưng theo tuổi tăng trưởng, sau hiểu được càng ngày càng nhiều, mới phát hiện thái độ chú lai ngang đối với địch á và bằng hữu của hắn cùng những người khác bất đồng, phụ hoàng hắn cũng sẽ chú ý tình huống hắn giao hữu, điều. Cha rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại lợi ích của mình, cũng không nguyện làm cho con cùng bằng hữu trong lúc đó có không vui cùng vết rách gì, đây không phù hợp phong cách xử sự của vị cha đem lợi ích của gia tộc nhìn rất nặng kia. Mà chính địch á từng có rất nhiều người quay xung quanh, nhưng sau khi biết phụ thân nhượng bộ đối với những người trưởng bối vì tiếp cận chính mình, liền dựa vào điều này xâm hại lợi ích dưỡng cùng gia tộc, địch á hội quyết tuyệt không hề liên hệ, đây cũng là nguyên nhân địch á rất ít bằng hữu. Tại sau đó, địch á học xong lãnh đạm của chú Lai Ngang, mà bọn họ những bằng hữu của địch á này, không sai biệt lắm đều là cùng địch á lớn lên, các trưởng bối cũng phi thường có chừng mực sáng suốt vô cùng không cùng Lai Ngang, La Lam là địch mới làm cho hữu nghị của bọn họ tiếp tục. Bảo trì, đề tài kéo xa quay lại thân phận địch á làm con trai độc nhất cường giả đệ nhất nhân loại, người kế thừa La Lam gia tộc nếu xảy ra ngoài ý muốn, vị cường giả đệ nhất nhân loại kia nhưng sẽ giết tới cửa ai cũng trốn không thoát. Người chỉ đạo này sẽ bởi vì thân phận hai người bọn họ muốn tiếp cận bọn họ, bởi vì tư chất của bọn họ muốn dạy bọn họ, nhưng không cách nào có thể tự tin bảo vệ tốt bọn họ, dù sao thế giới này có rất nhiều ngoài ý muốn. Hắn cùng địch á sở dĩ hiện tại đều còn chưa rời đi đế đô, chính là bởi vì người chỉ đạo còn chưa xuất hiện, mấy bằng hữu khác của bọn họ đã sớm ly khai. Mà hắn cùng địch á vẫn cùng đợi, hôm nay rốt cục bị bọn họ đợi được. Đi đến cửa văn phòng lão sư, địch á, La Lam lễ phép gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm lão sư nói. Địch á, La Lam đưa tin, địch á, La Lam trầm ổn nói xong. Địch á, La Lam không có chú ý tới thời điểm hắn nói ra tên mình, một thân ảnh khác trong phòng run lên một chút. An Đức Liệt Thánh Phỉ La đưa tin, An Đức Liệt Thánh Phỉ La vẻ mặt tao nhã nói, đã không có thoải mái tự nhiên trước mặt địch á, La Lam, dáng vẻ hoàng gia hoàn mỹ. Ta vội tới các ngươi giới thiệu một chút, đây là người chỉ đạo các ngươi. Lão sư chỉ vào thân ảnh cao lớn đứng phía trước cửa sổ bị ánh mặt trời chặn gương mặt nói. William, Thánh Phỉ La Kiếm Thánh, đội trưởng đương nhiệm cuồng hỏa dong binh đoàn. Thánh Phỉ La là dòng họ hoàng gia, cuồng hỏa dong binh đoàn là dong binh đoàn nổi danh nhất đại lục, không chỉ có vì môn quy nó lớn nhất, thực lực mạnh nhất, còn bởi nó là dong binh đoàn Lai Ngang, La Lam cường giả đệ nhất nhân loại thành. lập lên, William, Thánh Phỉ La Kiếm Thánh, là huynh đệ huyết mạch tiên hoàng, có được danh hiệu đại công tước cũng không có dã tâm quyền vị, lấy một danh hiệu quý tộc tiếp nhận cùng hỏa dòng binh đoàn hảo hữu lai ngang, La Lam bởi vì trở thành gia chủ mà vô lực xen vào nữa, cũng là nhân vật một thế hệ truyền kỳ. Cách chương.